Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 210, buổi học nhóm đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, một ngày yên bình, trong khi mọi người vẫn còn say ngủ thì ở nơi khuôn viên đồi nhỏ bên ngoài đại sảnh đường, đã có ba nhân ảnh đang hoạt động. Một người thì cầm đũa phép đánh những động tác chậm rãi. Bên cạnh không xa là một thanh niên cao to, cùng một người thấp hơn đang hít đất. Không gian tràn ngập sự tươi mới, cùng năng động của ngày. Đúng vậy, ba người này chính là Minh, Matthias cùng Novus. Sáng sớm nay khi cậu dậy, đi tắm rửa thay đồ xong thì thấy Matthias cũng đã tỉnh, đang lay lay Novus. Có vẻ như tối qua hai người đó đã cùng có quyết định chung là sáng dậy tập thể dục cùng Minh. Tất nhiên là bọn họ cũng thắc mắc cậu đang múa may cái gì. Minh chỉ nói là một động tác võ thuật dưỡng sinh nhằm nâng cao sức khỏe thôi. Sau đó, Novus được Matthias hướng dẫn các bài khởi động, rồi hướng dẫn quyền pháp. Rõ ràng, Matthias cũng tập luyện qua võ thuật, mà thân thủ cũng là không tồi. Tất nhiên là đây chỉ so với người bình thường mà nói. Tập luyện hơn cả tiếng đồng hồ. Mồ hôi nhễ nhại, Novus nằng nặc đòi đi tắm rồi thay đồ. Xong mới xuống dưới đại sảnh đường ăn sáng. Nhóm bốn người lại tụ hội cùng một chỗ. Ăn xong, trong khi các học sinh khác làm việc riêng của mình, thì cả đám lén lút trốn vào trong căn phòng yêu cầu. Hiện lúc này đây, cả ba chàng trai đang ngồi trên bàn, nghe Thena giảng bài. Nhất là Minh, liên tục gật gù trong lòng. Bởi lẽ cậu phát hiện cô bé Thena này đã lý giải rất tốt lý thuyết về lý luận ma pháp. Cũng nói rất rõ trọng điểm của việc thi pháp. Như nãy tôi đã nói, để thi pháp thành công, đòi hỏi các điều kiện, gồm suy nghĩ, chuyên tâm, vung đũa chính xác và phát âm ma chú rõ ràng. Ví như ma chú thắp sáng, cần nghĩ đến đầu đũa phát sáng, vung đũa thành một cung tròn nhỏ, rồi liền niệm Lumos. Vừa nói Thena vừa vung cây đũa trên tay vẽ một đường cong bé bé, rồi niệm chú. Lập tức đầu đũa phép của cô sáng lên một đốm sáng, soi chiếu xung quanh. Minh hôm qua đã nắm được ma chú thắp sáng này, nhưng cậu vẫn rất chăm chú nghe Thena giảng. Mà tất nhiên có lẽ cô biết bốn người ở đây, chỉ có mỗi Minh là thiếu hụt trầm trọng, cùng không biết rõ về thi pháp bằng ma chú. Cho nên lúc nói chuyện chỉ chăm chăm nhìn về phía Minh, xem coi cậu có hiểu hay còn có thắc mắc gì không. Thấy Minh thần sắc nghiêm túc nghe giảng, cô cũng rất hài lòng. Tiếp tục nói, hầu hết ma chú đều có phản ma chú của nó, hay có thể xem là đối lập ma chú với nó. Ma chú thắp sáng này cũng vậy. Matthias lên đây giúp phụ họa cái. Thena vừa hủy bỏ ma chú Lumos trên cây đũa mình, vừa gọi Matthias lên đứng cạnh cô. Rồi cậu thi pháp thắp sáng đi, Lumos. Matthias không chậm liền có thể làm cho đầu đũa mình sáng lên. Thena lại nhìn Minh nói, nghĩ đến dập tắt đi ánh sáng, vung đũa hình nửa vầng trăng, rồi niệm ma chú Nox. Giọng Thena dứt khoát niệm lên. Liền tiếp theo, chỉ thấy đốm sáng trên đầu đũa Matthias tắt ngúm đi. Đây là ma chú tắt sáng, đối lập với ma chú thắp sáng. Cậu xem rõ không Minh? Minh nào có xem không rõ. Qua quan sát thần thức cậu liền nắm được lúc Thena thi pháp, có hai chữ cổ văn nhờ tác động của ma chú và ý chí của Thena mà sinh ra. Rồi chữ cổ văn hấp thụ năng lượng bên ngoài môi trường, sáng lên, cũng đồng thời khiến cho ma chú thắp sáng bị bao trùm lấy, rồi rất nhanh biến mất. Lúc này cậu đang dùng nguyên tố lực để tạo ra cổ văn bia cho hai chữ cổ văn mới, cũng thành công cắm nó vào trong không gian thần thức. Liền phát hiện hai chữ cổ văn mới là bóng tối. Vừa một bên nghe cấu trúc thông báo cộng điểm, vừa gật đầu với Thena, ra hiệu cô tiếp tục. Như cậu thấy, việc vung đũa và đọc ma chú hoàn toàn dễ dàng. Điểm cốt yếu nằm ở tập trung tinh thần và suy nghĩ thật chi tiết rõ ràng tương ứng với ma chú. Đây mới là điểm mà cậu cần ghi nhớ và luyện tập. Này Minh, cậu thử xem sao. Thena vừa nói vừa nhìn Minh. Trong sự chú ý của cả ba người, Minh liền rút cây đũa phép của mình ra, vung một vòng, rồi niệm Lumos, dễ dàng kích phát ánh sáng trên đầu đũa phép. Thậm chí quầng sáng còn to hơn và rực rỡ hơn cả Thena lẫn Matthias. Cũng làm ba người trố mắt nhìn. Tuy là ma chú thắp sáng này cũng không khó khăn gì. Nhưng mà Minh chỉ mới vừa xem đã làm ngay được mà còn làm tốt hơn cả cô. Cũng khiến cô cảm thấy không thể tin được. Sau đó, Thena thi pháp thắp sáng. Để Minh tập ma chú tắt sáng. Và cậu cũng dễ dàng làm ánh sáng trên đầu đũa của Thena tắt ngúm. Khiến cô không còn lời nào để nói về khả năng học tập kinh khủng của Minh. Đứng im lặng một lúc, như nghĩ tới điều gì. Thena cũng nhanh giãn ra cơ mặt. Cô lại tiếp tục giảng, như thể muốn kiểm tra khả năng của Minh. Được rồi, cậu làm rất tốt. Lúc nãy là hai ma chú đơn giản. Bây giờ chúng ta tăng cấp độ lên một chút nhé. Nói qua với Minh xong, Thena gọi vào khoảng không. Tôi muốn có một cái hộp gỗ không khóa và một cái ổ khóa đã khóa. Xuất hiện trên bàn, thế là ngay lập tức, trước mặt Minh hiện lên một cái hộp gỗ nhỏ và một cái ổ khóa kim loại cũ kỹ. Chúng ta học tới ma chú mở khóa, cần nghĩ đến ổ khóa được mở ra. Vung đũa thành hình móc câu và niệm, Alohomora, tiếng ma chú vang lên. Cũng cùng lúc Thena chỉ vào chiếc ổ khóa bên bàn, một sự quỷ dị phát sinh. Chiếc ổ khóa tự động mở ra, không chút khó khăn chút chắc nào cả. Để thử khả năng của Minh, Thena không hề dừng lại, mà tiếp tục, ma chú đối ngược với nó là khóa lại, có thể làm cho một vật trở nên bị khóa kín bằng ma pháp. Giống như chiếc hộp này, vừa nói cô vừa mở nắp hộp lên, cho Minh xem rõ ràng nó không có khóa. Tiếp đó cô đóng lại nắp, vừa vung đũa vừa nói. Chỉ cần nghĩ đến chiếc hộp này bị khóa lại, vung đũa hình chữ P, rồi niệm Color Potters, tiếng ma chú vừa phát ra cũng đồng thời cây đũa trong tay Thena hướng vào chiếc hộp. Chỉ là không thấy điều gì xảy ra cả. Novus, cậu thử xem có dùng tay mở chiếc hộp này ra được hay không? Novus hiểu ý, với tay lấy cái hộp, rồi cố gắng ghì mở. Nắp hộp vẫn khép chặt không nhả, khiến cậu ta loay hoay. Cố hết sức bình sinh, mà vẫn không ăn thua. Trong lúc Novus cố mở hộp, Thena lại nói qua với Minh. Cậu thử dùng ma chú mở khóa, mở cái hộp này xem. Minh vẫn ngồi đó, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc mới vung cây đũa lên, chỉ vào chiếc hộp gỗ đang bị Novus giày xéo. Alohomora, bất ngờ xảy đến, vốn Novus đang cố hết sức mở chiếc hộp. Lúc này bỗng đột ngột, như chiếc nắp không còn bị dính chặt nữa. Nó dễ dàng bung ra khỏi thân hộp, làm Novus mất đà, ngã về phía sau. May mà Matthias đứng bên cạnh đỡ kịp. Thena lúc này lại đang nhìn Minh. Ánh mắt cô óng ánh lên niềm vui, cùng với nghiệm chứng được suy nghĩ trong lòng. Tốt, cậu thật là giỏi trong việc học ma chú. Vậy chúng ta đến với ma chú khó hơn một chút nữa nhé. Minh làm sao không phát hiện ra ánh mắt khác lạ của Thena. Nhưng mà nó cũng không mang địch ý hay tiêu cực gì, chỉ là làm cậu suy nghĩ trong lòng. Nhưng tuyệt nhiên bề ngoài không tỏ ra điều gì khác thường. Thậm chí cậu rất giỏi giấu đi cả cảm xúc lâng lâng trong lòng lúc này. Vì mới vừa hoàn tất cắm hai cổ văn bia, cũng phát hiện thêm bốn chữ cổ văn mới nữa là mở ra và khóa chặt. Cậu xem điểm quỹ tích tăng lên, tuy mỗi chữ được phát hiện chỉ được một điểm, nhưng còn rất nhiều ma chú cậu chưa học, cho nên hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều điểm, mà không chỉ quỹ tích. Ngay khi cậu phát hiện được một cổ văn nằm trong ma chú, cũng liền có thêm được một, vào thanh tiến độ mở khóa chức nghiệp. Chẳng những thế, mà từ sau khi thần thức cậu hoàn toàn dung nhập giới này, có được nguyên thạch và pháp nguyên. Thì mỗi lần cậu học được một ma chú, thì pháp nguyên sẽ tăng một điểm. Vừa rồi, hết thảy cậu đã có thêm 3 điểm pháp nguyên cộng vào thanh năng lượng. Cũng làm Minh đoán chừng là rất nhanh cậu cũng sẽ làm đầy cây tiến độ. Cũng mong chờ giải tỏa chức năng mới sẽ thế nào. Cùng với tăng trưởng mức năng lượng của mình. Thêm một sự ngạc nhiên nữa là, khi cắm cổ văn bia mở ra vào không gian thần thức, thì cảm giác kỳ dị bao phủ trong không gian tòa lâu đài Hogwarts này lại trở nên biến mất đi vài phần. Khiến Minh suy nghĩ tới điều gì đó, mà bản thân định bụng sẽ tìm hiểu sau. Vì trên hết là lúc này, cậu lại đang hứng thú vô cùng với việc học thêm cổ văn mới từ ma chú. Cũng như càng tiếp xúc ma chú, cậu càng cảm nhận được sự thần kỳ của nó. Lúc này đây, cậu hoàn toàn nhập tâm vào lớp học nhóm này. Cũng vô cùng mong chờ sẽ được học gì tiếp tục. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.